Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 273, chương 275, trước lừa bịp đồng minh. Thân là người trùng sinh, Giang Triệt nắm chắc tiếp theo hơn 20 năm lịch sử phát triển quỹ tích. Ngưu bức siêu thần, một lần tướng khi bành trướng. Thế nhưng, bất hạnh cũng may mắn một việc chính là, Giang Triệt bên người quay quanh người trong. Hết lần này tới lần khác rất nhiều là hắn không cách nào nắm bắt. Tỉ như Trịnh thư ký không ngừng đi chạch người bố trí. Không bị trói buộc phóng đãng não mạch kín. Tỉ như không thắng được Khúc Đông Nhi. Đánh không lại Lâm cô nương. Tỉ như khiến cho đại ca nói chuyện phải cẩn thận trung thực tiểu đệ Triệu Tam Đôn. Lại tỉ như, nghĩa khí làm đầu hồ biêu đĩnh. Vì thế, Giang Triệt có đôi khi gặp chuyện, sẽ cố gắng để cho mình thay vào suy nghĩ của bọn hắn đi cân nhắc vấn đề. Làm ra phán đoán, thế nhưng một cái chân chính không cách nào nắm chắc người. Như thế nào lại như thế nhẹ nhõm bị ngươi đoán trúng. Làm ngươi dùng không bình thường tư duy phán đoán hắn. Hắn lệch lại đột nhiên bình thường thậm chí vượt xa bình thường phát huy cho ngươi xem. Màn đêm buông xuống gần 10 giờ. Hồ Bưu Đĩnh tới, ngoại trừ mang theo tiểu đệ cùng Cổ Thính Nhạc. Mặt khác hắn còn mang theo một người. Người này là niềm vui bất ngờ. Bởi vì hắn liền là Giang Triệt trong kế hoạch bước thứ hai muốn tìm người. Nguyên lai tưởng rằng hết sức khó tìm một người. Hắn gọi Trung Thừa Ký. Là song bào thai tỉ muội cha. Trung gia nhị đại lão tam. Trung lão đầu di trúc bên trên người thừa kế. Trung gia đại ca nhị ca giải ra một đống người. Tìm hắn hơn một tháng đều tìm không ra. Lại bị lão Bưu tìm được. Không phải ta tìm hắn. Là hắn tìm ta, chấm ngoặc kép, lão Bưu đối Giang Triệt nói rõ lý do. Về sau, chúng ta rút lui thời điểm, hắn người tìm tới chúng ta, nói là người một nhà, báo đáp tên của ngươi. Sâu xa, căn cứ lão Bưu tự thuật, Giang Triệt có phán đoán, nguyên lai Trung Thừa Kỳ một mực liền ở tại cầm tù hắn một đôi con gái cùng Giang Triệt đám người. Ngồi biệt thự kia phụ cận, mang theo mấy cái thân tín. Trốn tránh, nhưng hắn ngốc cái kia cũng không phải là vì cứu người. Giải trừ uy hiếp, sau đó đứng ra theo hai ca chính diện cương. Nếu là như thế hắn sớm cứu được. Giang Triệt đoán được một cái rất đơn giản ăn khớp chỗ nguy hiểm nhất. Liền là chỗ an toàn nhất. Một cái thứ hèn nhát. Tại cầu thả bảo mệnh trong chuyện này. Coi như có chút tài hoa. Hắn tìm các ngươi. Sau đó nói cái gì? Giang Triệt hỏi lão Bưu. Để cho ta phái hai cái cột lôi huynh đệ. Nghe hắn chỉ đường. Thử một chút đi đem đại ca hắn nhị ca nổ. Nói là thay huynh đệ ngươi chút giận. Đem sự tình. Mặt khác còn hứa hẹn không ít chỗ tốt. Chấm ngoặc kép. Lão Bưu nói. Sau đó huynh đệ ngươi cái kia đến tiền. Hắn cam đoan một phần không thiếu. Hiểu rõ. Trung Thừa Kỳ muốn mượn đao. Đem lão Bưu làm tên lỗ mãng làm. Khiến cho Giang Triệt cùng lão Bưu trộn lẫn đi vào chuyện nhà của hắn. Đi liều mạng, sau đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đánh một tay tính toán thật hay. Nhưng cũng tiếc, hắn không có chút nào hiểu rõ lão Bưu. Sau đó thì sao? Giang Triệt hỏi Hồ Bưu Đĩnh. Hồ Bưu Đĩnh nói. Sau đó ta nghĩ nghĩ. Tìm cơ hội trói hắn. Vì cái gì? Bởi vì gần, mà lại nếu hắn cũng có tiền. Cái kia tìm ai không phải như thế. Tốt, nói như thế nào đây? Gần là biểu thị nhất. Dù sao thuận tiện. Thứ hai, Hồ Bưu Đĩnh cuộc sống cho tới nay lớn nhất tự biết. Là hắn biết mình không đủ thông minh. Cho nên lúc đó, khi hắn cảm thấy sự tình nghe có như vậy điểm không đúng vị. Nhưng lại phán đoán không được đối phương giấu giếm tâm tư. Hắn lựa chọn đơn giản nhất thô bạo cách làm. Hắn không biết cùng Trung Thừa Kỳ quan hệ nên xử lý như thế nào. Dứt khoát, trước tiên đem hắn mang đến giao cho mình tín nhiệm nhất huynh đệ. Giang Triệt, khiến cho đầu óc người càng tốt hơn tới làm phán đoán cùng quyết định. Nhà lều bên trong, đang ở trình diễn cha con tình thâm. Cha, người rốt cục tới tìm chúng ta. Cha, người có sao không a? Chúng ta đều tốt, cha người yên tâm, chấm ngoặc kép. May nhờ tiểu đại sư. Ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. song bào thai tỉ muội khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Trung thừa kỳ tốt tiếng an ủi trong chốc lát, đấm ngực dậm chân tự trách, biểu đạt chính mình phiền muộn cùng đau lòng. Quay đầu trông thấy Giang Triệt tiến đến, vội vàng lau nước mắt tiến lên, nói, tạ ơn tiểu đại sư, Trung mỗ người thực sự xấu hổ a. Chấm ngoặc kép, hắn đại khái đã quên. Trước đó hơn một tháng, hắn tự do bên ngoài, cũng không có nhớ tới gọi điện thoại theo Giang Triệt đề tỉnh một câu. Nếu không, Giang Triệt cũng sẽ không cắm lần này. Không cần phải khách khí, đều là người một nhà. Giang Triệt mỉm cười nói, đúng đúng đúng, người một nhà, tính thế nào, chúng ta đều là người một nhà. Trung thừa kỳ luôn miệng nói, ta vậy đại ca nhị ca làm ra sự tình, chúng ta nhất định phải đòi lại. Lúc này có lão Bưu hảo huynh đệ như vậy tại, chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây đưa cho Giang Triệt một ánh mắt, hết sức xác định, Giang Triệt có thể khiến cái này người đi làm dân liều mạng. Đáng tiếc, Trung thừa kỳ đồng dạng không hiểu rõ Giang Triệt, Hồ Bưu Đĩnh cùng dưới đáy huynh đệ là vì cứu Giang Triệt có thể đánh bạc mệnh. Như vậy, tại Giang Triệt trong mắt, mạng của bọn hắn liền vô cùng quý giá, không có chọc thủng. Giang Triệt gật đầu, đúng, cái kia lấy đều muốn đòi lại. Theo Trung gia tỉ muội ý chào một cái, hắn lôi kéo Trung thừa kỳ đi tới cửa bên ngoài, từ trong túi móc, Giang Triệt đem trước đó Trung lão đầu hồi trở lại cảng sau hỗ trợ đầu tư phim, gửi tới 5 phần cổ phần hiệp nghị đem ra, nhìn một chút, lấy ra trong đó 3 phần, đặt ở một cái thớt gỗ con bên trên, nói, như thế, ta xem dưới, này 3 bộ phim, hiện tại cũng đã chiếu phim ló cao có một hồi đúng không? Đột nhiên nghiên cứu cái này, Trung thừa kỳ không hiểu thấu gật đầu một cái, ánh mắt hoang mang, trước tiên đem bộ phận này chướng kết một cái, Giang Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trung thừa kỳ nói, lúc này, ta, trong nhà của ta, ta đại ca nhị ca bọn hắn, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói tiền tại đại ca nhị ca trong tay, hiểu rõ, lý giải, đồng tình, Giang Triệt nói, nhưng dù sao ngươi là Trung gia người thừa kế nha, tới, chúng ta trước tiên đem khoản nợ này kết, bàn lại mặt khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trung thừa kỳ không lên tiếng, vẻ mặt có chút phẫn uất. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, ta phận uất đại gia ngươi a. Cười một cái, ôn hòa hỏi thăm, nếu không, ta tìm ngươi cái kia hai ca ca ước cái thời gian, chúng ta ngồi cùng một chỗ đàm. Trung thừa kỳ, ngoặc kép, cái kia, vẫn là trước kết đi. ... Tính được, 3 bộ phim, chụp chi phí, phát hành, viện đường chia làm, Giang Triệt theo tài chính chiếm so hết thảy cầm tới 500 vạn khoảng chừng. Dù sao còn 2 bộ không có chiếu lên, nhất là mới không được tình cái này đầu to, muốn tới cuối năm mới lên đường. Không đủ a, cõng người nơi hẻo lánh. Giang Triệt thương lượng với Trịnh Hãn Phong, lão Bưu cũng tới lẫn vào. Chử Liên Y nơi đó tài chính lỗ hổng là 11 triệu. Lúc này mới 500 vạn, coi như lại coi là Giang Triệt lưu tại lão Bưu nơi đó 300 vạn. Cũng còn kém 300 vạn. Giang Triệt đem chướng tính toán một lần. Hồ Bưu Đĩnh nghe hiểu, hoang mang không hiểu hỏi, dù sao người đều trói tới, muốn bao nhiêu cùng hắn cầm không phải liền là, làm gì còn không phải theo hợp đồng coi là. Tốt có đạo lý một phen. Không được a, vậy liền thành đoạt, chúng ta thế nhưng là đang cách buôn bán người. Trịnh Hãn Phong đặc biệt thành khẩn nói một câu, lời này như thế hết sức có đạo lý. Sau đó hắn cất bước hướng Trung thừa kỳ bên kia đi. Đồng thời nói, ta đi cùng hắn làm sinh ý, cái gì sinh ý? Hồ Bưu Đĩnh hoang mang hỏi, đem xong bào thai hai tỷ muội bán cho hắn. Trịnh thư ký quay đầu nói, cách một hồi. Hắn trở về, nói, sinh ý đàm cực kỳ thuận lợi, thành giao, một cái 300 vạn, hết thảy 600 vạn, việc này nhất định phải thành giao, không thành giao, Trịnh thư ký nói, dù sao không thân chẳng quen, nhọc nhằn khổ sở cứu ra, mang theo còn lãng phí lương thực, ta cùng lắm thì lại đem người đưa trở về, cứ như vậy, Trung thừa kỳ tiêu xài 6 triệu. đem hắn hai cái con gái mua trả lại. Thêm 11 triệu, vừa vặn. Suy nghĩ một chút, đây cũng chính là tiền đủ rồi. Bằng không thì không biết Trịnh thư ký sẽ còn đem đồ vật gì bán cho hắn. Trung Chân cùng Trung Nhân hai tỷ muội kinh ngạc đứng tại nhà lều cổng. Ai oán, khó có thể tin nhìn xem Trịnh thư ký. Trịnh thư ký hồi trở lại nhìn các nàng, thản đãng đãng nói, làm gì? Đã sớm nói với các ngươi a, ta có thể đem các ngươi hai bán đi. Các ngươi còn không tin? Lần này tin chưa? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.